Chương 409, cảnh cáo, 2. Thậm chí còn có người cười nói, nhiếp đại nhân ánh mắt thật tốt, nếu là nhiếp đại nhân coi trọng, trong phủ tự nhiên không ai dám đoạt. Chắc hẳn chờ vương gia chơi chán về sau, tất nhiên chính là nhiếp đại nhân ngài. Nhiếp Chính hai mắt sáng rực, thần sắc hưng phấn mà tham lam. Chậm tay chậm hướng phía Mộ Nhan và Táo với tới. Nhưng mà, đầu ngón tay còn không có đụng phải Mộ Nhan thời điểm, đột nhiên trước mắt bạch quang lóe lên. Nhiếp Chính vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người đều bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn bay ra ngoài. Ngực khí huyết cuồn cuộn, khí hải càng là đau hắn khuôn mặt một trận vặn mèo. Sao chuyện gì xảy ra tất cả mọi người bị phen này biến cố sợ ngây người. Vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra Nhiếp Chính càng là một trận kinh nghi bất định, vừa mới kia bạch quang là cái gì, cái kia năng lượng lại là cái gì, làm sao lại sẽ như thế đáng sợ để hắn cảm giác không có một tơ một hào sức phản kháng. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại, trên giường thiếu nữ vẫn như cũ lẳng lặng ngủ yên, không có một tia biến hóa. Trong cả căn phòng cu nở dê yên tĩnh, không có chút nào dị thường. Nhiếp Chính cau mày, đứng dậy. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên giường Mộ Nhan, đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, lần nữa tiến lên. Hắn cũng không tin, một cái hôn mê thiếu nữ, hắn đều không giải quyết được. Chỉ là, còn không đợi Nhiếp Chính động thủ, cửa phòng liền bị đẩy ra. Nhìn thấy đứng ở ngoài cửa, người mặc áo bào đỏ nam nhân, đám người sững sờ. Sau đó cùng nhau quỳ xuống, tham kiến vương gia đứng ở ngoài cửa, đúng là đã mặc vào hỷ phục cẩm vương gia. Mà đi theo cẩm vương ra sau lưng, thì là đã từ hoàng cung đưa tin gấp trở về Bạch Diệp Thần. Nhìn xem trên đất vết máu, nhớ tới vừa mới bị kéo đi Lạc Bác Vũ. Bạch Diệp Thần tay gắt gao siết chặt chuôi kiếm. Lạc Bác Vũ có lẽ không rõ, nhưng hắn là rõ ràng. Bây giờ Mộ Nhan hôn mê bất tỉnh tình huống, hẳn là ngay tại tấn cấp hoặc đột phá. Chỉ cần chịu đựng qua khoảng thời gian này, cái này cẩm vương người trong phủ, không có một cái có thế vây được Mộ Nhan. Cẩm vương gia cũng là ý thức được điểm này, mới vội vã phải lập tức thành thân. Mà bây giờ, hắn duy nhất có thể làm, chính là cam đoan Mộ Nhan tại đột phá kết thúc trước bình an. Nhiếp Chính quỳ rạp xuống đất, lại phát hiện cẩm vương lăng lệ ánh mắt rơi vào trên người hắn, để hắn như ngồi bàn trông, run lẩy bẩy. Vương gia, thuộc hạ hắn lại nói đến một nửa, liền bị cẩm vương đánh gãy. Bản vương để ngươi dẫn người đến cho bản vương vương phi đổi áo cưới. Không phải để ngươi đến đối bản vương vương phi động thủ động cước. Nhiếp Chính giật mình, thình lình ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Vương gia Mộ Nhan cùng bản vương trước kia những cái kia cơ thiếp hoàn toàn khác biệt. Ngươi nếu như về sau còn dám có ý nghĩ xấu, vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí đối đầu cẩm vương kia. Rét lạnh thấu xương con mắt, Nhiếp Chính toàn thân một cái giật mình, dọa đến trắng bệnh cả mặt. Nhiều năm như vậy, vương gia còn không có như thế nghiêm khắc đã cảnh cáo hắn. Xem ra cái này quân Mộ Nhan, đối vương gia đến nói là không đồng dạng. Hắn vừa mới lại còn nghĩ đối quân tiểu thư dở trò, chiếm chút tiện nghi. Giờ phút này nghĩ đến, chỉ làm cho trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ hồn phi phách tán. Vương gia, thuộc hạ nhất thời ma quỷ ám ảnh, về sau không dám, về sau cũng không dám nữa. Cẩm vương ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Nhiếp Chính dập đầu. Thẳng đến hắn đem chán đều đập phá, mới thản nhiên nói. Lập tức thay vương phi thay đổi áo cưới, nếu là lầm giờ lành, các ngươi cái này người cả phòng, hết thệ cũng đừng nghĩ còn sống. Ta cẩm vương phủ cũng không nuôi phế vật. Quẳng xuống lời nói về sau, cẩm vương ra liền rời đi. Lần này, Nhiếp Chính cũng không dám lại lỗ mãng, trực tiếp lui ra ngoài. Thấu chương xong.